Chiến thần bất bại, chương 3412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn, cậu to gan thật. Cuối cùng Triệu Khang không kiềm chế được nữa, tức giận hét lên một tiếng chấn động về hướng Sơn Thành. Không ít người đều lắc đầu cười khổ. Xem ra tiếng hét cách không gian của Triệu Khang cũng bị Tiêu Chính Văn xem như không. Thậm chí có thể nói Tiêu Chính Văn chưa từng quan tâm đến Triệu Khang. Tiêu Chính Văn, tôi cho cậu nửa tiếng phải chạy đến Long Kinh quỳ xuống xin lỗi trưởng giáo Triệu. Nếu không nhà họ Tiêu sẽ không tồn tại nữa. Triệu Khang đe dọa, ồ, muốn diệt cả nhà tôi à, mạnh miệng đấy. Đêm nay gió lớn cẩn thận đầu lưỡi nhé. Giọng Tiêu Chính Văn vang lên từ Sơn Thành, vọng ra khắp cả nước. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, đám đông vốn dĩ đã dần bình tĩnh bỗng chốc lại xôn xao. Xem ra hai bên đã dương cung bạt kiếm với nhau. Lúc này cũng có thể xảy ra một trận chiến lớn. Được lắm, hay cho Tiêu Chính Văn cậu. Nếu đã thế thì tôi sẽ cho cậu biết hai chữ hối hận viết thế nào. Lúc này một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng dâng lên. Luồng sáng chói xẹt qua bầu trời đêm Long Kinh. Đám người Triệu Kế Hồng cũng đuổi theo sau Triệu Khang. Chân bước trên luồng sáng chói đó chạy thẳng về hướng Sơn Thành. Lúc này hầu như tất cả người Hoa Quốc đều tập trung về hướng Sơn Thành. Còn Âu Lục và Phi Lục cũng chú ý đến động tĩnh bên phía Hoa Quốc này. Đó là nhà họ Triệu ngoài lãnh thổ. Ngay cả hoàng tộc Hoa Quốc cũng đã biết rồi. Chỉ là không biết lần này là Tiêu Chính Văn thắng hay đế vương các sẽ thắng. Ở nước ngoài cũng có không ít người bắt đầu suy đoán. Nếu đổi thành người khác thì không nghi ngờ gì là Triệu Khang chắc chắn sẽ tiêu diệt hết cả nhà đối phương. Nhưng đối phương lại là Tiêu Chính Văn. Mọi chuyện đều phải đặt một dấu chấm hỏi. Ngay khi mọi người còn đang suy đoán kết quả, một âm thanh cực lớn vang vọng khắp bầu trời. Một ánh trăng nhàn nhạt bay thẳng về phía bầu trời Sơn Thành. Vô số ánh sao cũng tụ lại trên bầu trời Sơn Thành. Cả bầu trời đêm đều hiện lên một màu đỏ đậm đáng sợ. Thoáng chốc mây gió cuồn cuộn nổi lên. Sát khí lan tràn xung quanh. Một thanh giáo dài lóe lên ánh sáng màu bạc xuất hiện trong sải bước trong không trung đi về phía Sơn Thành. Phía sau ông ta còn có mấy người Triệu Kế Hồng và Đồ Ách Chân Quân. Mọi người đều đằng đằng sát khí muốn san bằng cả Sơn Thành. Thấy mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng đều đồng loạt đánh đến Sơn Thành. Rất nhiều người cũng đổ mồ hôi thay Tiêu Chính Văn. Cách chương.